Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 854, chuẩn bị mùa đông sản phẩm mới buổi họp báo. Lý Tưởng đang muốn xoay người lại, bỗng nhiên cửa mở, sư sư a a kêu to chạy ra. Đậu Đậu hất lên tấm thảm, cười ha ha đuổi tại sau lưng. Ồn ào bé thỏ con quỷ tới tìm ngươi rồi. Tương đương Lý Tưởng chế phục Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Che chở sư sư đi vào thư phòng. Đậu Đậu cào nhau, theo sau lưng, Lý Tưởng không cho nàng theo vào đến. Nàng liền đứng tại cửa thư phòng, nói, bé thỏ con tỉ tỉ cho các ngươi ca hát nha. Nàng vẫn hát lên tiểu phi tượng, một bên hát một bên cọ vào, leo lên ghế sofa. Ngồi ở phía trên, nằm xuống, lăn lộn, nhúc nhích đến ghế sofa bên kia. Sư sư bên cạnh, cười hì hì nói, sư sư, bé thỏ con quỷ tới tìm ngươi a tương đương, a sư sư nhảy nhót thoáng cái. Nhảy xuống ghế sofa, dán tường đứng đấy, đề phòng Đậu Đậu lại tới. Đậu Đậu cười ha ha, Lý Tưởng thấy thế, cầm điện thoại di động lên. Không có lại do dự, cũng đã không còn cảm giác tội lỗi. Đem Đậu Đậu hôm nay người giả bị đụng video phát đến Đậu Âm bên trên. Một chữ không có viết, xin mọi người xem sách tranh lời nói. Con voi người đang làm cái gì? Đậu Đậu nhảy xuống ghế sofa, không có đi đùa sư sư, mà là tò mò nện bước con vịt bước đi vào Lý Tưởng bên người. Kiễng chân nhỏ nhìn trên bàn máy tính, chen đến trong ngực hắn, đối mặt màn ảnh máy vi tính nói, tỷ tỷ muốn chơi trà bàn trải tương đương. Lý Tưởng đem nàng khoác trên đầu nhỏ tấm thảm thu lại, gấp kỹ giao cho nàng, đừng đùa trà bàn trải, đi đưa các ngươi đi phòng ngủ, ta muốn chơi trà bàn trải. Đậu Đậu không chịu cứ như vậy trở về, nhưng là nàng người nhỏ thế nhỏ, bị áp lấy đi ra ngoài. Lý Tưởng thấy sư sư còn dán tường đứng đấy bất động, nói, sư sư, đi, trở về phòng đi ngủ nha. Sư sư nói, gian phòng bên trong có bé thỏ con quỷ. Đậu Đậu lập tức hướng nàng làm mặt quỷ. Lý Tưởng nói, ngươi qua đây, ca ca tại, thì sợ gì bé thỏ con quỷ, ta cho ngươi trừng trị nó. Sư sư sợ hãi cùng sau lưng hắn, đi vào gian phòng. Lý Tưởng trước cảnh cáo Đậu Đậu không muốn nói lại chuyện ma nghịch ngợm gây sự. Đậu Đậu hai tay chắp sau lưng, vô tội nói, không nói. Lý Tưởng không yên lòng, nói, nói một câu phạt ngươi 5 khối tiền, ta nhìn ngươi có bao nhiêu tiền phạt. Đậu Đậu lúc này nghiêm túc nói, thật không nói. Lý Tưởng lại tại gian phòng bên trong bắt quỷ, đem một đầu rơi xuống ở gầm giường xuống khỉ lớn búp bê nhặt lên, mang theo đánh một trận, ném tới ngoài hành lang, nói cho sư sư, tốt, bé thỏ con quỷ bị hắn ném ra. Sư sư cái này mới yên lòng bò lên giường, ôm giác thú chui vào chăn bên trong. Lý Tưởng thấy Đậu Đậu không có động tĩnh, đem nàng cầm lên đến, nhét vào trong chăn, gọi tới Lý Triều. Tối nay nên hắn kể chuyện xưa nha. Ai biết Lý Triều cự tuyệt. Lý do là tối nay bị Đậu Đậu đe dọa, tâm tình của hắn không tốt. Để Lý Tưởng trước đệm. Tốt. Lý Tưởng nghĩ thầm, chuyện này đối với Tiểu Bảo Bảo giống như là hắn hài tử. Hắn quan tâm thao phổi, chính mình còn đứa bé, liền muốn chiếu cố hai hài tử, dẫn đến cùng bạn gái nấu điện thoại cháo thời gian đều không có. Lý Tưởng còn tại Đậu Đậu sư sư nói Tiểu Vương Tử chuyện kể trước khi ngủ, trong túi quần điện thoại liền tại tấp nập chấn động, chờ hắn dỗ ngủ hai tiểu bằng hữu. Sau khi ra cửa lấy ra xem xét, là Hoàng Hữu Di, tiểu tượng ngươi thật phát nha. Đậu Đậu nhìn thấy sẽ tức giận, ta muốn hay không đi bình luận. Đoạt ghế sofa, Đậu Đậu nhiệt độ thật cao a, thật nhiều người đang cày. Đậu Đậu thật có thể đi diễn kịch. Lý Tưởng một bên xem điện thoại, một bên trở về phòng. Bỗng nhiên trên chân đụng vào một đầu củi khuyển, chó con nghẹn ngào một tiếng. Trong bóng đêm trượt, một con chó đêm hôm khuya khoát không hào hào canh cổng. Trong nhà loạn đi dạo, Lý Tưởng nhẹ nói, về đến phòng, đóng cửa, nằm trên giường, mở ra đậu âm, nhìn thấy trước đây không lâu phát đậu đậu người giả bị đụng video. Đã có hết mấy vạn bình luận, Lý Tưởng trước tiên ở tâm lý vì đậu đậu mặc niệm. Tiếp lấy mới có điểm hưng phấn mở ra bình luận xem xét. Đậu đậu không có tham gia diễn, không mở miệng được. Nguyên lai ở chỗ này chờ, không mở miệng được, hẳn là tìm đậu đậu diễn viên chính. Dạng này liền không cần Ngô Tuyết Phi, Oscar vua màn ảnh nên cho đậu đậu mới đúng. Đậu đậu đem một cái người giả bị đụng tiểu bằng hữu diễn sống. 2-3 lần động tác, gọi vài tiếng, rất có thần vận, Lý Tưởng người ca ca này không được. Dạy hư tiểu muội muội, Lý Tưởng là hiện trường dạy học, một cái dám dạy, một cái hội diễn, ba cũng rất đáng yêu, rất phối hợp đậu đậu. Sư sư ồn ào cái kia 2 lần, cũng rất thể hiện thiên phú, đậu đậu diễn rất tốt. Liền là phần cuối quá qua loa, nghe xong miễn phí, lẩm bẩm 2 tiếng đều không có, lập tức tinh thần đứng lên, dỗ dành bé con đi ngủ đi, cái này gọi tiền nào đồ nấy, nếu là cho ít tiền, đậu đậu nhất định có thể diễn tốt phần cuối, quá buồn cười a, đậu đậu thật sự là vui vẻ bảo bảo, ca ca thật đáng yêu, hiện trường dạy muội muội người giả bị đụng. Đụng còn là ba, ha ha ha, wow. Người một nhà tốt, có tình yêu, vì cái gì người một nhà ăn cơm muốn đậu đậu tới đỡ? Tiền, không thể như thế khi dễ tiểu hài tử vịt, nhìn thấy đậu đậu xoạch thoáng cái ngồi dưới đất một, sát na kia, ta nhịn không được cười, ca ca vì cái gì không nhiều đập một chút, trước sau kịch bản đâu, mụ mụ là thế nào xem, sư sư đâu? Chỉ nghe được sư sư ồn ào gọi thanh âm, không thấy được nàng người. Lý Tưởng xem trong chốc lát mọi người bình luận, đậu đậu rất được hoan nghênh a. Cái kia nhỏ viên thịt, nhân duyên thật tốt, hắn bấm điện thoại, vang 2 lần Hoàng Hữu Di liền kết nối, nói với nàng, đi ngủ rồi tiểu bảo bảo, chúng ta nói thì thầm nha. Lý Tưởng ký kết chăm chuyện có một đoạn thời gian. Lẽ ra nên đã sớm chụp ảnh quảng cáo, nhưng là bởi vì quảng cáo là ký kết 6 tên nghệ nhân cùng một chỗ quay chụp. Vì lẽ đó cần cân đối mọi người thời gian, cho tới bây giờ mới cuối cùng định ra ngày tháng. Đang quay chụp trước, chăm trước đó đem quảng cáo văn án phát mọi người quen thuộc. Lý Tưởng cùng mọi người khác biệt là, đối phương đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi thăm. Có hay không đối quảng cáo văn án sửa chữa ý kiến? Không mở miệng được, quảng cáo ngay tại lửa nóng phát ra. Không chỉ có người xem ưa thích, hơn nữa dẫn phát quảng cáo rơi lớn thảo luận. Loại này chủ đánh ôn nhu bài quảng cáo văn án có phải là ngay tại trở thành thị trường mới xu thế? Nếu như là, như vậy đối quảng cáo người mà nói, là một cái to lớn khiêu chiến. Yêu cầu bọn hắn nhất định phải có tương ứng năng lực. Sẽ marketing đồng thời còn sẽ phải biên cố sự. Lý Tưởng xem chăm chuyện quảng cáo văn án. Không phải là loại kia truyền thống PowerPoint giống như. Chưa hoàn chỉnh cố sự đại khái. Cũng không phải không mở miệng được loại này cố sự hoàn chỉnh. Xen vào giữa hai bên. Lý Tưởng không có nhiều chuyện như vậy. Đáp lại nói không có ý kiến. Dù sao trăm chuyện quảng cáo luôn luôn như thế. Không chỉ có là trăm chuyện, nước ngoài lớn hàng hiệu quảng cáo đều đi là loại hình thức này. Dùng một chút hiển cấp cao sự vật đến hiển lộ rõ ràng phẩm vị. Không có nội hàm, điển hình bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa. Nếu như cái này muốn hắn đổi, hắn đến lật đổ làm lại. Hoa một ngày thời gian phối hợp quay chụp trăm chuyện quảng cáo. Lý Tưởng ngay sau đó đạt được tài tử giai nhân thông chi. Mùa đông cùng năm sau mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo sẽ phải bắt đầu. Đối phương đặc biệt xác nhận, đậu đậu sư sư có phải hay không có thể tham dự.